Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 474, chương 479, thân phận bại lộ. Đại Vũ Trụ Thương Hội, tầng cao nhất, rất có hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, mênh mông cảm giác. Tô Phù nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, tầm mắt hơi hơi ngưng tụ lại, hắn tựa hồ trong lúc vô hình, thấy được mấy đạo nguy nga thân ảnh tại rằng co lẫn nhau lấy. Đến mức trên bờ vai Tiểu Mộng, cũng là không có để ý này chút, nàng hiện đang mong đợi đời trước lưu lại bảo vật. Này cao ốc tầng cao nhất, rất ít mở ra, tại hệ Ngân Hà, 1000 năm đều chưa hẳn có thể lái được khải một lần. Có lẽ có một chút đại năng giả tình cờ đi ngang qua hệ Ngân Hà, mong muốn lấy chút bảo vật sẽ đến. Bình thường thời điểm, chỗ này trên cơ bản đều là đóng kín bảo tồn. Phỉ Lệ chập chờn dáng người, đi tại phía trước nhất, thanh âm nhu hòa, vang vọng trong hành lang. Này cao ốc tầng cao nhất, chế tạo giống như tĩnh mịch cổ bảo, chung quanh lát thành đều là loại kia lên niên tuế gạch đá, để lộ ra một cỗ tĩnh mịch khí tức cổ xưa. Trên đỉnh là nửa hình cung tu kiến, chân đạp ở trong đó, vang vọng ra tiếng bước chân, chấn động tại mỗi người bên tai bên trong, không tự chủ được cũng làm người ta thấy trang nghiêm. 6 8 số 6 thùng đựng hàng, Phỉ Lệ khóe miệng ngậm lấy cười, chậm rãi đi, rất nhanh, mang theo Tô Phù cùng Tiểu Mộng đi tới một tòa tràn ngập tuế nguyệt khí tức trầm trọng cửa gỗ trước. Đó, cửa gỗ phía trên còn đính đầy kỳ lạ kim loại tròn đính. Tại cửa gỗ phía trên, có một cái khóa lớn, cái kia khóa lớn lên quấn quanh lấy lít nha lít nhít huyền bí mộng văn. Đây là chìa khóa cửa vào, muốn có được phong tồn bảo vật, nhất định phải có được chìa khóa. Phỉ Lệ nói, một khi dùng chìa khóa kích hoạt lên sau mộng văn, nguyên bản phong tồn hàng hóa là có thể thông qua đại Na Di mộng văn. Na Di đến nơi này, Phỉ Lệ giống như là một vị tẫn chức tẫn trách giải thích. Đại Na Di mộng văn lại là một loại vô cùng cao thâm mộng văn. Đại Na Di mộng văn chỉ có nhất phẩm mộng văn sư mới có thể xây dựng, mà lại nắm giữ dâng lên vô cùng phiền phức, bởi vì dính đến không gian. Tô Phù nhẹ gật đầu, mộng văn chi đạo vô cùng thâm ảo, hắn muốn học còn có rất nhiều. Tô đại sư, hiện tại liền dùng chìa khóa mở ra thùng đựng hàng đi. Phỉ Lệ vừa cười vừa nói, nói xong, thân thể của nàng liền lui về sau, một bước lui, trực tiếp liền biến mất tại trong hành lang. Đây là vì tránh hiềm nghi, có khách hàng cũng không muốn cũng bị người thấy bọn hắn gửi lại bảo vật, mà Đại Vũ Trụ Thương Hội cũng sẽ không đi nhìn trộm khách hàng bí mật. Tô Phù thấy Phỉ Lệ biến mất, cũng là cũng không có để ý nhiều, tầm mắt rơi vào cái kia to lớn cửa gỗ phía trên. Mộc trong môn phái tràn ngập to lớn khí tức, này khí tức làm cho tâm thần người chập chờn, mà lại theo trong khe cửa, tựa hồ cũng có thể thấy trong đó phát ra ánh sáng. Tô Phù nội tâm chờ mong cảm giác bị sâu 10 phần. Hắn thật rất tốt ngạc nhiên. Tiểu Mộng kiếp trước, đến cùng lưu lại cái gì bảo vật? Tiểu Mộng mắt to cũng là trong nháy mắt, nàng biết có bảo vật, thế nhưng cụ thể là cái gì, trong trí nhớ cũng không có. Đến mức như thế nào mở khóa, Tô Phù cũng là không có quá mức xoắn suýt, nắm vuốt Miêu Nương cổ thịt. Miêu Nương lại lần nữa một mặt mộng bức, vuốt mèo hiện lên bát tự bên ngoài đảo, nắm mắt mèo đặt tại khóa lại. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, giật dây nói, bất quá, nắm vuốt Miêu Nương, Tô Phù cũng là có chút do dự. Nếu như Miêu Nương thật chính là chìa khóa mở ra đại môn này, Miêu Nương có thể hay không biến mất? Tô Phù nghĩ đến một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Mặc dù Miêu Nương hết ăn lại nằm, có thể là những ngày này làm bạn, Tô Tô Phù thật đúng là không hy vọng Miêu Nương biến mất. Làm dưới trướng hắn đệ nhất manh sủng, Tô Phù đối Miêu Nương vẫn là rất có cảm tình. Sẽ không, Miêu Nương là vật sống, này che khóa, nên chỉ là thiết lập tại Miêu Nương trên thân. Tựa như là địa cầu lên quét mặt mở khóa, hoặc là đồng tử màng giải tỏa một dạng. Dĩ nhiên, quá trình phức tạp hơn chút, đến mức chết, nên không đến mức, Tiểu Mộng nói, Tô Phù nhẹ gật đầu, dạng này cứ yên tâm rất nhiều. Nắm lấy Miêu Nương, đem Miêu Nương treo ở cái kia lỗ khóa trước đó. Ông, Miêu Nương mắt sáng rực lên, Tô Phù con mắt cũng sáng lên. Ý thức phảng phất trong nháy mắt chìm vào hắc tạp không gian. Từng cái đã từng xông qua được ác mộng tại trước mắt của hắn tốc độ cao lấp lánh mà qua. Ở trong chớp mắt, thể nghiệm một lần giống như loại cảm giác này, vô cùng kỳ diệu. Miêu Nương con mắt biến thành còn như tinh không. Theo trong lỗ khóa, bắn ra từng đạo đạo quang hoa, cùng tinh không đồng bộ ăn khớp. Ầm ầm. Cửa chính bắt đầu run rẩy lên. Về sau, tại Tô Phù tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, cửa chính chậm rãi mở ra, chậm rãi hướng hai bên mở ra, từng chút một vầng sáng tản mạn ra, nắm Tô Phù nuốt mất vào trong đó, đè nén phẫn nộ quanh quẩn tại toàn bộ bên trong tòa thần thành. Tả Tào tại tùy ý cười to, Vệ Trì cũng là so sánh cẩn thận. Không cười vô cùng này, đến mức thần thành thành chủ, cũng là không cười, hắn cũng không tiện cười. Giờ này khắc này, vị kia đại năng giả là cùng thần thành đứng ở một bên. Bất quá, thật tốt xấu hổ a. Trước một khắc mới nói chính mình có chút mặt mũi, sau một khắc, mặt mũi liền bị vô tình chà đạp, diêu đồ bị ném ra hình ảnh, mấy người toàn bộ bắt được. Diêu đồ mang theo có thể là đại năng giả đại vũ trụ thương hội hội viên chìa khóa. Trên thực tế, liền đại biểu đại năng giả đích thân tới. Có thể là, lại vẫn như cũ là bị ném đi ra. Đây không thể nghi ngờ là trần trụi đánh mặt. Thả ai tâm lý đều sẽ không quá dễ chịu. Đại vũ trụ thương hội, khinh người quá đáng, đại năng giả vẻ mặt triệt để lạnh xuống. Âm âm. Đáng sợ ý chí cơ hồ muốn ép thần thành. Phòng ốc chấn vỡ, mặt đất rạn nứt. Bất quá, vị này đại năng giả vẫn là trong lòng có e dè. Dù sao người khác không tại hệ ngân hà, cũng không dám làm quá mức. Hắn ban đầu thu đến diêu đồ bẩm báo, mong muốn thừa cơ hội này dò xét ra Tô Phù trên người bí mật. Đáng tiếc, vẫn không có động thủ. Thế mà liền ném đi lớn như vậy người. Có thể là vị này đại năng giả cũng rất bất đắc dĩ. Đại vũ trụ thương hội như thế đối với hắn, hắn lại có thể thế nào? Đánh lại đánh không lại, lui đi hoàng kim hội viên hắn lại không bỏ. Cho nên vị này đại năng giả cơ hồ phiền muộn muốn ói máu. Đại vũ trụ thương hội trước đó, diêu đồ lung la lung lay đứng thẳng mà lên. Cả người hắn có chút mộng bức, hắn thế mà thật bị người cho ném ra. Tại sao có thể dạng này? Vì sao lại dạng này? Sư tôn danh hiệu, sư tôn mặt mũi, sư tôn hoàng kim hội viên. Chẳng lẽ chỉ là cái rắm sao? Sư tôn rõ ràng bộ dáng không phải vậy nói. Từng vị ám vệ lạnh lùng đứng tại đại vũ trụ thương hội trước cửa. Đạm mạc nhìn xem diêu đồ. Ba vị tinh không cảnh, phiền muộn đến cơ hồ muốn ói máu, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đại vũ trụ thương hội thế mà thật quyết tâm muốn bảo vệ Tô Phù. Ba người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì, giết đi vào, không dám a, cho nên, bọn hắn chỉ có thể nhìn diêu đồ, ra hiệu diêu đồ lại đi thử xem, diêu đại sư. Có phải hay không là đại vũ trụ thương hội sai lầm? Ngươi thử lại lần nữa. Cầm đầu tinh không cảnh nhìn xem không cam lòng diêu đồ. Thăm dò tính mở miệng nói. Diêu đồ sững sờ, cũng là chìm yên tĩnh trở lại. Có lẽ, thật chính là sai lầm đâu. sư tôn tại Đại Vũ Trụ Thương Hội hội viên, chẳng lẽ còn biết so ra kém một cái tô phù. Cho nên, Diêu Đồ tiếp tục hướng Đại Vũ Trụ Thương Hội bên trong bước vào. Chỉ bất quá, không có qua 3 giây, Diêu Đồ lại bay ngược mà ra. Lần này, một cái chân đều bị đánh gãy. Diêu Đồ chỉ là lĩnh vực cảnh, căn bản gánh không được Đại Vũ Trụ Thương Hội bên trong ám vệ cường giả ngoan thủ. Ngã trên mặt đất, Diêu Đồ thống khổ rú thảm lấy. 3 vị tinh không cảnh cường giả trên mặt hiện ra một vệt xấu hổ. Trong hư không mơ hồ, vô thượng ý chí phát ra hừ lạnh một tiếng, thanh âm như chuông lớn đồng dạng tại vừa mới bò dậy Diêu Đồ bên tai vang vọng. Diêu Đồ sắc mặt biến đến tái nhợt, lui ra, không muốn mất thể diện. Phế vật đồ vật, Diêu Đồ nghe, cả người đều bối rối. Sư tôn, đệ tử chỉ là tuân theo ý chí của ngươi a. Cái này người tránh được nhất thời, không tránh được nhất thế. Hắn không có khả năng trốn ở Đại Vũ Trụ Thương Hội bên trong cả một đời. Giữ vững cửa vào, tên giặc vừa ra, lập tức đuổi bắt. Thần thành thành chủ to lớn thanh âm nổ vang. Nguyên bản, thần thành thành chủ đuổi bắt tô phù, chỉ là vì đối phó quốc chủ tra hỏi. Dù sao tam thần tử tại bên trong tòa thần thành bị giết, thành chủ cần lưng phụ một chút trách nhiệm. Nhưng mà, cho tới bây giờ, thành chủ đã làm ra chân hòa. 3 vị tinh không cảnh nhẹ gật đầu. Về sau, liếc nhau. Về sau 3 người thân hình trong nháy mắt biến mất, ẩn nấp đến các phương, giám thị lấy nơi đây. Đại Vũ Trụ Thương Hội bên trong, ám vệ nhóm cũng không có đối 3 người này ra tay. Chỉ cần 3 người này chưa từng tiến đánh Đại Vũ Trụ Thương Hội, bọn hắn liền sẽ không xuất thủ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản khẩn trương thế cục cũng là chìm yên tĩnh trở lại. Tử vong hắc động hướng đi. Dana một thân áo bào đen đứng ở mái nhà. Hắn có chút buồn bực ngán ngẩm. Không có việc gì, tuyệt đối không ngờ rằng tô phù thế mà không có đi đường này. Hắn Dana muốn động thủ, làm sao lại khó như vậy? Tịch Mạch A, Tả Tào cùng Vệ Trì trong ánh mắt đều lập lòe kỳ dị. Tô phù vì sao lại dẫn tới Đại Vũ Trụ Thương Hội như thế bảo hộ? Đây là bọn hắn không nghĩ tới. Tô phù hội viên, dùng tô phù thực lực đến thêm một cái hắc thiết hội viên, Đại Vũ Trụ Thương Hội sẽ vì hắc thiết hội viên đắc tội hoàng kim hội viên. Đại Vũ Trụ Thương Hội những thương nhân này căn bản sẽ không làm thiệt thòi như vậy bản sinh ý. Chẳng lẽ là tô phù tại Đại Vũ Trụ Thương Hội bên trong có được so với hoàng kim hội viên cấp bậc cao hơn? Vệ Trì lông mày hơi nhíu, suy đoán nói, làm sao có thể? Tả Tào lắc đầu, thực lực cùng lấy được tài nguyên thành tỷ lệ thuận. Tô phù có lẽ sẽ so bình thường tinh vân cảnh mạnh hơn một chút. Có thể là đạt được tài nguyên, cũng không có khả năng vượt qua hoàng kim hội viên. Trong này cụ thể xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng suy đoán không ra. Đại Vũ Trụ Thương Hội cao ốc. Tầng cao nhất, Phỉ Lệ cung kính đứng ở bên ngoài, nhìn xem cái kia chỗ sâu tản ra bảo quang, trong đôi mắt cũng là toát ra một vệt vẻ kinh dị cùng vẻ hưng phấn. Bảo quang a, vậy ít nhất là tam giai vũ khí mới có thể phát ra ánh sáng. Nguyên bản nàng và tô phù làm ăn, chỉ là nhìn kỹ tô phù chế tác giải trí mộng cảnh trình độ, cũng là cũng không có quá mức truy đến cùng. Tuyệt đối không ngờ rằng, tô phù thế mà còn có như thế nội tình. Tô sát nhĩ hãn gia tộc, không có khả năng, cho dù là tô sát nhĩ hãn gia tộc cũng không có khả năng có được tôn quý kim cương hội viên. Cho nên, Phỉ Lệ trong ánh mắt bùng lên ra cực hạn hào quang. Tô sát nhĩ hãn gia tộc bối cảnh, rất có thể cũng là già. Phỉ Lệ sâu hít sâu một hơi. Thật là đáng sợ, tô sát nhĩ hãn gia tộc bối cảnh cũng là giả. Cái kia tô phù chân chính bối cảnh là cái gì? Chẳng lẽ là đến từ hệ ngân hà bên ngoài cường đại chủng tộc hậu duệ? Phỉ Lệ trong lòng đều chấn, trong đôi mắt nghĩ lưu chuyển. Ầm ầm, cửa gỗ bỗng nhiên khép kín, Tô Phù bị bao phủ ngăn cách. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, cũng duỗi cổ. Bảo quang, tam giai bảo vật mới có thể phát ra bảo quang. Tiểu Mộng hít sâu một hơi nói, nơi xa có từng đoàn bảo vật sáng bóng phóng lên tận trời. Tô Phù đi vào về sau, từng cái chùm sáng cao tốc tới gần. Ông, Tô Phù cảm giác ý thức phảng phất cùng chung quanh tan hợp lại cùng nhau chết. Nhìn một chút đều lưu lại cái gì bảo vật? Tiểu Mộng không kịp chờ đợi nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, giơ tay lên, hướng phía từng cái chùm sáng bắt tới. Trên thực tế, này chùm sáng phân ba tầng. Tầng thứ nhất là nhất tới gần Tô Phù một tầng. Lại sau này, còn có một tầng, đỉnh cao nhất cũng có một tầng. Chùm sáng số lượng không nhiều, mỗi một tầng liền hai ba cái. Tầng thứ nhất tương đối nhiều, có ba cái, bảo vật phân tầng. Tô Phù nghi hoặc, rất rõ ràng, dùng thực lực ngươi bây giờ, nên chỉ có thể thu hoạch tầng thứ nhất bảo vật. Chờ ngươi đột phá tinh không cảnh có khả năng thu hoạch được tầng thứ hai. Chờ ngươi đột phá tinh không cảnh, có thể thu hoạch được tầng thứ ba. Tiểu Mộng nói, dù sao, thực lực yếu, người mang lớn bảo, giống như là tự sát. Vũ trụ là nhược nhục cường thực. Ngươi không quan trọng một tinh không cảnh nếu là cầm lấy nắm ba bốn giai vũ khí loạn hoàng. Cùng ba tuổi hài đồng thân phụ ngàn vạn khoản tiền lớn. Hội dẫn đến vô số người ngấp nghé. Tiểu Mộng giải thích nói. Tô Phù gật đầu, đôi mắt bỗng nhiên bắn ra sáng bóng. Trong miệng phát ra gầm nhẹ. Về sau, trên đỉnh đầu, bốn cái cụ hiện mộng cảnh bỗng nhiên hiển hiện. Rút lưỡi, cái kéo, thiết thụ, nghiệt kính bốn cái cụ hiện địa ngục ác mộng. Hiển hiện đỉnh đầu, rủ xuống muôn vàn cảm giác. Tô Phù cảm giác hùng hồn vô cùng. Này chút cảm giác giống như là đầu nhập trong hồ nước mồi câu. Đưa tới cá bơi phong thưởng. Tầng thứ nhất ba cái chùm sáng chính là tốc độ cao tụ đến. Quanh quẩn tại Tô Phù bên người. Nhanh. Dùng cảm giác đâm thủng này chút chùm sáng. Tiểu Mộng nói, nàng không có đại mộng truyền thừa, vô phương kiểm chắc những bảo vật này là cái gì. Thế nhưng Tô Phù đạt được đại mộng truyền thừa thừa nhận, cho nên có thể dò xét những bảo vật này cũng chỉ có Tô Phù có thể dò xét. Tô Phù hít sâu một hơi, nhìn xem giống như là vui sướng hài đồng quay quanh ở bên cạnh hắn ba cái chùm sáng. Trong đôi mắt không khỏi toát ra một vệt chờ mong, có loại sổ số mở thưởng tâm tình kích động. Về sau, cảm giác ngưng tụ, hội tụ thành bén nhọn cảm giác mũi nhọn, đột nhiên hướng phía một cái quả cầu ánh sáng đâm vào trong đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.